Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, thứ hai cái thiên phú. Cùng truyền đạo thiên hạ. Két, màu dỉ sét sắc bầu trời giống như một cái vỏ trứng đã nứt ra khe hở. Hạ Cực ngửa đầu nhìn thấy một đầu lôi long nhô ra đầu lâu, song chảo đội lên hai bên vỏ trứng bên trên, hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào cái kia độ kiếp người. Loại tầng thứ này lôi kiếp bao lâu chưa từng xuất hiện, đối mặt cái này rõ ràng là nhìn chăm chú ánh mắt, Hạ Cực trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Vạn vật có linh, chẳng lẽ thiên lôi vậy có, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cuồn cuộn che đậy mấy trăm dặm vòng xoáy kiếp vân, hơi chút quan sát quả nhiên đối đầu một đôi kỳ dị con ngươi. Chỉ bất quá hắn cảm thấy cái này đôi mắt cũng không phải là lôi long bản thân đồng tử, mà là sau lưng lôi long. Cực xa địa phương, Hạ Cực hơi suy tư, cung kính hướng bên trên ôm quyền, sau đó lộ ra cái hơi cười biểu lộ, ra hiệu hữu hảo, kết một thiện duyên. Không nghĩ tới hắn như thế một cái, cái kia một đôi mắt, xoát một cái chính là biến mất không thấy. Cái này khiến Hạ Cực liên tưởng đến ở ngoài cửa tránh mèo mèo trẻ con. Người vừa nhìn sang, người liền chạy. Hạ Cực, thật là có, tại cái này tuyệt địa thiên thông thời đại, cho dù là đại năng hàng thế cũng cần thông qua mộng cảnh, hoặc là thần hàng vật chứa, vị này trong lôi kiếp tồn tại lại là cái gì? Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái kia một đôi mắt lại xuất hiện, tiếp tục hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hạ Cực lần nữa thật sâu ôm một cái quyền, đồng thời ném đi hữu hảo mà không mất đi tôn trọng ánh mắt, thậm chí còn ẩn tàng ba điểm ngưỡng mộ, ba điểm hận không thể nâng cốc ngôn hoan, ba điểm dường như xa cách từ lâu trùng phùng. Dù sao lấy đường đường đại chu dưới mặt đất quân vương diễn kỹ, những tâm tình này rất tốt thể hiện tại hắn trong hai con ngươi, loại này thần sắc đã có thể thỏa mãn đại năng hư vinh, lại có thể khiến cho đại năng sinh ra cái này tiểu tử. Mặc dù tôn kính, nhưng không có hèn mọn đến trong đất bùn đi. Thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, không sai, có tiền đồ cảm giác. Thậm chí chỉ là một đảo ánh mắt liền có thể xoát quét một cái này không biết đại năng độ thiện cảm. Hạ Cực tâm tính cực kỳ buông lỏng, từ khi đọc lên một câu kia không thấy trời trong Tiêu Dao Tiên về sau, chính là thoải mái rất nhiều. Đổi lại khác độ kiếp người, coi như chỉ là phổ thông lôi kiếp, cái nào không phải nghiêm trận lấy đợi, cái nào hội giống hắn bộ dáng này, huống chi là bực này đại kiếp. Tựa hồ cảm nhận được hắn nóng bỏng ánh mắt, sau một khắc cái kia con người lại biến mất. Ngay sau đó màu dỉ sét sắc vỏ trứng bầu trời biến đỏ, đỏ bừng giống một trái táo. Hạ Cực, tiên giới, tiên khí tràn ngập, thiên nữ bỗng nhiên cả kinh nói: Quy Linh cao sư huynh, mau đến xem, chính ngự lấy màu xanh bóng xác rùa đen phi hành tiên nhân thân hình. Đột nhiên cứng đờ, sư muội, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, hoặc là gọi ta Quy Linh sư huynh, hoặc là gọi ta cao sư huynh, có thể hay không đừng gọi ta Quy Linh cao? Thiên nữ, Quy Linh sư huynh thay đổi mai rùa, lắc lắc đầu nói, là lôi trì bình phục sao? Cũng nên như thế, này nhân gian còn có ai có thể chống cự 49 trọng lôi cực chiều dâng chi kiếp? Chỉ bất quá sư muội lại là chớ phải nhìn nhiều, người hóa sinh vì tiên nhân mặc dù không cần độ cái này lôi kiếp, nhưng ở chúng ta tu tiên đạo lộ bên trên, chờ một chút, đây là cái gì? Hai tên tiên nhân lơ lửng ở lôi trì bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, nhìn xem màu tím lôi tương trong ao biến đỏ, trong mơ hồ, trong ao, lại hiện ra một cái quỷ quyệt vô cùng hình thể, không thể diễn tả. nói không nên lời là cái gì, lại nháy mắt nhìn đi, đã là biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy giống như ảo giác, nhân gian, nháy mắt sau đó, Lôi Long đã xé rách vỏ trứng. Theo sát nó phía sau là 6-7 trượng bán kính cột sáng. Trong cột sáng từng đạo màu đen đặc lôi ban, liên tục lấp lóe, khiến cho bầu trời đều như cực chú, nhưng lại chợt tối chợt sáng. Hạ Cực vậy không hoảng hốt, hai tay của hắn hợp lại, vẫn ôm trước ngực, 6 tấm bùa cánh chim như ôm gói lên. 2916 tấm bùa hóa thành một cái phủ lục chi cầu, đem hắn bao khỏa trong đó. Lại bên ngoài thì là hai tay bắt ấn, lại lần nữa chống ra, nguyên khí đại quỷ che đậy, kết giới đại quỷ che đậy, Lôi Long đập xuống, ở tại sau lôi chiều bên trong, 7749 đạo thâm đen lôi ban giấu ở lôi trụ bên trong. Không ngừng địa bắn ra cối xay phẩm chất lôi mãng như nước thủy triều, theo sát Lôi Long, oanh, 7-8 trượng bán kính, diệt thế, lôi trụ bao phủ hoàn toàn Hạ Cực. Đáy biển tôm cá đã sớm dọa đến chạy ra, bành, to lớn lực trùng kích, mang theo tối tăm sóng biển cuồng quyển trùng thiên, bành bành, bầu trời giống như đang không ngừng rơi xuống tia laser. Từng đầu lôi mãng dữ tợn địa nhào về phía độ kiếp này người. Lôi quang lấp lóe, thiên địa tươi sáng, trọn vẹn 49 đạo về sau. Cái này mới dần dần bình phục. Hạ Cực cảm thụ được cỗ này trước đó chưa từng có mãnh liệt trùng kích cảm giác. Cái này chút lôi đáng sợ vô cùng, nhưng cũng là giữa thiên địa thuần túy lực lượng. Hắn thân thể bắt đầu trở nên càng phát ra trong suốt. Trước đó đột phá thứ tư hạn thời điểm ngọc da trắng lại trở về. Trừ cái đó ra, làn da còn đang trở nên càng phát ra cứng rắn, vượt xa dĩ vãng, mà hắn nguyên thần thì lóe ra một loại cửu thải tiên hoa. Chỉ là rực rỡ còn có chút tối nhạt, Hạ Cực dễ chịu thở dài. Vừa đúng, thật là nắm vừa đúng, bây giờ quanh người hắn trường bào đang bốc khói. 6 tấm bùa cánh chim tàn phá không chịu nổi, nhưng mà thân thể lại giống như kim cương tại lấp lóe quang hoa. Nguyên thần vậy tại mã diện hờ hững thần sắc cùng tiểu thanh ngưu hâm mộ trong ánh mắt. Tản mát ra cửu thải tiên khí, cái này chút tiên khí tràn vào hắn trong nguyên thần, cấp tốc địa để thân hình hắn bắt đầu cất cao, thẳng đến thành là một cái cậu bé bộ dáng. Phù lục mặc dù tổn hao không ít, nồng như vậy linh khí, há dùng lo lắng không cách nào bù đắp. Một phương diện khác, tuy nói Hạ Cực đem Thái Dương bất diệt chân thể dạng này công pháp tước đoạt ra ngoài, cất giữ trong địa tàng nguyên thần nơi đó, nhưng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bất quá là không cách nào biến thân mà thôi. Trên thực tế, hắn thân thể cường độ cùng trước đó không có biến hóa. Lại thêm cái kia 3 tầng trong 3 tầng ngoài, cùng tùy thời nắm lấy thập điện Diêm La hộ thuẫn. Cho nên, cho dù cái này thiên lôi cực mạnh, nhưng cũng là không cách nào thương hắn mảy may. Lại có thể hủy ta một nửa phù lục. Cái này đạo thứ 5 lôi đình, xác thực lợi hại, Hạ Cực không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này chính là có thể phá thể mà xuất ra 3. Chỉ là cảm giác còn kém một chút cái gì. Chính trần chờ thời điểm, ngửa đầu xem xét, đã thấy đến cái kia lôi long thế mà còn chưa rơi xuống. Tựa như tự ngạo không muốn cùng trước đó cái kia 7749 đạo lôi mãng cùng một chỗ. Rơi xuống, Hạ Cực ngẩng đầu chớp mắt, lôi long 6 chảo dữ tợn. Quanh thân tử điện tuôn ra bảo, mang theo sáng chói quang hoa, xa hơn tháng trước đó càng mạnh lôi quang từ không nhào xuống. Trong nháy mắt thôn phệ Hạ Cực, Hạ Cực cái cuối cùng suy nghĩ là, quá tốt rồi, lần này viên mãn, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, đầy trời đều là hủy diệt phù lục, kiếp vân vậy đã bắt đầu tán đi, đây là độ kiếp kết thúc biểu hiện. Hạ Cực tự nhiên không có vẫn lạc, chỉ bất quá phù lục toàn bộ bị hủy. mà người khác thì là rơi vào dần dần trở về màu lam trong nước biển. Theo chưa từng bình phục sóng biển, nhàn nhã, địa tung bay đi lại. Quần áo rách tung tóe, bị nước biển thấm ướt, dán trong suốt làn da. Lúc này, cái kia mật độ cực cao linh khí thì là hướng về độ kiếp này chi địa tuôn ra mà đến. Hội tụ hướng đã phá xuất mi tâm cậu bé mà đi, khiến cho quanh người hắn cái kia ảm đạm cửu thải quang hoa càng phát sáng rỡ. Cái này chút quang hoa đang vì hắn tạo nên lấy cái kia một đạo nguyên thần. Ngay sau đó, giống như hạ xuống ban thưởng bình thường, cửu thải quang trụ bao phủ hạ cực, chợt lại là một đạo hồng quang từ trời rơi xuống, bao lại hạ cực nguyên thần. Cái kia chút kỳ dị hồng quang vừa mới rơi xuống, chung quanh nước biển chính là bỗng nhiên sôi trào lên, xoẹt xoẹt xoẹt, mặt biển lập tức như bị cắn một miệng lớn, cái kia một ngụm là bán kính chừng 6-7 trượng viên cầu. Có thể thấy được cái này hồng quang lại là vô cùng nhiệt độ cao biến thành. Cái này hồng quang liền là trước kia hạ cực phát huy diễn kỹ về sau. Kiếp vân kia đỏ rực màu sắc, lúc này, cái này chút rực rỡ theo cửu thải tiên khí cùng nhau tạo nên lấy cậu bé bộ dáng. Mi tâm nê hoàn cung trong, mã diện nữ đồng chính là tu đạo chi tâm biến thành. Nhìn thấy nhiều như vậy linh khí, chỗ nào nhịn được, chính là lén lút từ mi tâm leo ra, muốn dễ chịu ngụm lớn hấp thụ linh khí. Tiểu thanh nghiêu hiếu kỳ theo sát ở phía sau. Mới đi hai bước, mã diện nữ đồng chân sau quả quyết một đạp. Tiểu thanh nghiêu, ôi, một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Trong nê hoàn cung, ùng ụp ụp, lăn hai vòng. Mã tỷ, ngươi cái này không có suy nghĩ. Ta, nhưng mã diện nữ đồng căn bản không nghe nó nói chuyện. Dựa theo nguyên thần sung mãn độ, mã diện nữ đồng sớm đã đạt đến đột phá thứ năm hạn sau bộ dáng. Chỉ bất quá kém, độ kiếp, đạo này, thủ tục thuộc về, phi pháp, chỉ bất quá so với địa tàng loại này tới nói, nàng phi pháp trình độ nhỏ đi rất nhiều. Mã diện nữ đồng lúc này mới vừa bò ra, nguyên vốn đã lăn lăn đi, hướng về tứ phương tiêu tán kiếp vân bỗng nhiên dừng lại tiếp tục tản ra. Vốn đã chuyển thành thuần trắng đám mây, lại ẩn ẩn lại bắt đầu biến thành màu dị xét sắc. Mà cái kia vòng xoáy mắt giống như một viên to lớn con ngươi, đưa ánh mắt gắt gao nhìn về phía mặt đất, giống như đang tìm độ kiếp đầu nguồn. Mã diện ngẩn người, trực giác sinh ra một loại vô cùng cảm giác không ổn. Thế là nàng lại lặng lẽ địa rút về nê hoàn cung, cẩn thận nấp kỹ. Nàng bản năng cảm thấy, nếu như cái này kiếp vân phát hiện nàng cũng thuộc về vừa mới độ kiếp thành công chủ nguyên thần, kiếp vân sợ là hội hạ xuống cái gì đáng sợ đồ vật, đem chủ hồn loại người này ở giữa yêu nghiệt triệt để oanh sát. Cũng được, liền giấu một dấu a. Thế là, nàng liền không đi ra, tiếp tục chỗ ở trong nê hoàn cung. Trên biển, hạ cực ngoại trừ thân thể, nguyên thần đang biến hóa, trong lòng cũng tràn đầy linh hoạt kỳ ảo huyền diệu cảm giác. Bình sinh sở học mấy thứ trọng yếu kỹ năng phảng phất trôi nổi tại trước mặt mình. Hắn chỉ cần nhất niệm, liền có thể tùy ý mà đưa bọn chúng tiến hành dung hợp. Gây dựng lại, đây chính là Hồng Trúc Long nói tới độ kiếp sau hình thành thiên phú thần thông. Như vậy, làm sao tổ hợp đâu? Hắn thân thể cảm thụ được cái kia điên cuồng tràn vào cực mật linh khí, cùng cuối cùng cái kia một đạo kỳ dị hồng quang, cái kia nhiệt độ cao vô cùng hồng quang, dường như là hắn một bộ điểm, trong đó nhiệt độ cao hoàn toàn không cách nào tổn thương đến hắn. Hạ cực biết thời gian không nhiều, chuyện này tựa như kiếp trước soát boss về sau lật bài cầm bảo một dạng. Nếu như ngươi không tại hạn định thời gian bên trong tự mình lựa chọn, như vậy thì hội ngẫu nhiên lựa chọn, chỉ là mất một lúc, linh khí đã bị hắn hấp thu nhanh 1/3, cần muốn tăng thêm tốc độ, Hạ Cực chuyên chú lấy ra trong đầu một chút công pháp. Không biết phẩm cấp huyền công, Tứ Chu Kiếm Đạo, tầng 13 nhất phẩm huyền công, Thái Ất Quỷ Vương Quyết, 10 tầng tứ phẩm huyền công, Sát Tâm Thiên Thủ Phù Đồ, 11 tầng ngũ phẩm huyền công, Cự Linh Huyền Giám, tầng 13 ngũ phẩm huyền công, Ám Sách, 15 tầng ngũ phẩm huyền công, Trường Sinh Quyết, 9 tầng, Thêu Hoa Kết Giới, tầng 13 về phần mã diện 19 tầng, Huyền Nguyên Thất Thập Nhị Phù Thế, Tiểu Thanh Nghiêu 19 tầng, Như Mộng Lệnh, hắn thì là chưa từng lấy đi, chủ yếu là hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này thiên phú thần thông một khi dung hợp, trước đó tất cả tu hành qua huyền công hội toàn bộ thanh không. Chỉ bất quá, độ kiếp người phần lớn đều là người tu hành ở giữa công pháp. Đỉnh thiên có thể học được một bản truyền ra tại sổ tay huyền công, liền đã phi thường không tầm thường, nơi nào có giống hắn dạng này, tại khi độ kiếp lại có nhiều như vậy huyền công, hơn nữa còn có nhất phẩm huyền công. Hắn tập trung chú ý, bắt đầu tổ hợp huyền công, Thêu Hoa Kết Giới cùng Sát Tâm Thiên Thủ Phù Đồ tổ hợp lại cùng nhau, lại thêm lúc này vừa mới độ kiếp sau minh ngộ, rất nhanh dung hợp, công pháp tác dụng khu vực mở rộng, từ hơn 10 dặm trực tiếp tràn ngập đến mấy trăm dặm chi địa. Thần thức quan sát hiệu quả vậy tương ứng mở rộng, một khi thi triển, trực tiếp chống ra một cái trăm dặm kết giới. Trường Sinh Quyết lại dung hợp đi vào, môn này ấy nguyên bản có thể làm cho nội lực liên tục không dứt huyền công, để chống ra khu vực lúc chân khí tiêu hao, hoặc là linh khí tiêu hao trên phạm vi lớn hạ xuống. Hơi suy tư, Hạ Cực lại cấp tốc đem ám sách đẩy đi lên, sau đó lợi dụng lúc này cơ hồ đốn ngộ linh nghĩ, tiến hành lần thứ ba dung hợp. Thần thoại cảnh giới, ám sách, có mấy cái tác dụng, không thể nhìn thấu chi ngụy trang, tức không người có thể xem thấu ngươi. Dạ hành, ngươi cùng ngươi ngưng tụ quân hồn cự nhân, trong bóng tối chỉ cần không xuất thủ liền có thể ẩn hình. Tốc cực nhanh, dạ thần, ngươi cùng ngươi ngưng tụ quân hồn cự nhân, trong bóng đêm lực lượng gấp bội dung hợp cực kỳ khó khăn. Nhưng mấy niệm về sau lại là hỗn hợp ở cùng nhau. Cái kia tiêu hao cực ít trong kết giới, Hạ Cực có thể tiêu tốn linh khí trực tiếp hạ xuống hắc ám, sau đó chui vào trong đó, huyễn hóa thành bất luận cái gì hình dạng, lực lượng lật gấp 3, tốc cực nhanh, chợt, Hạ Cực lại đem Tứ Chu Kiếm Đạo đẩy đi lên, môn này huyền công hắn tu hành đến tầng 13. Lại không cách nào tiến thêm một bước, bình thường vậy sử dụng cực ít, để ở nơi này cũng coi như vừa đúng. Thái Ất Quỷ Vương Quyết hắn là nhất định phải giữ lại, nếu không chứng minh như thế nào hắn là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Còn lại vẫn là dung hợp hóa thành hắn thiên phú thần thông a. Tứ Chu Kiếm Đạo có Sát Hại Tuyệt Hãm cùng Thông Thiên Kiếm Trận, ngộ hị tức liền có thể triệu hoán chung quanh kiếm vì chính mình sử dụng. Môn này huyền công dung hợp phi thường gian nan, Hạ Cực thậm chí cảm thấy đến có chút choáng choáng nặng nề. Chậm rãi, cái kia hắc ám trong kết giới mở ra một viên đồng tử màu vàng, trong đó tất cả bay lên lấy cỏ cây, hết thảy bị hắn xem như binh khí tồn tại, đều trở nên không gì không phá. Chợt lại mở ra viên thứ hai huyết hồng con mắt, hết thảy đều mang tới đáng sợ huyết sát chi ý. Ngay sau đó, lại là viên thứ ba trắng bệch con ngươi, hết thảy đều mang tới tử vong chi ý. Viên thứ tư mang theo vòng xoáy con mắt mở ra lúc. Trong kết giới, Hạ Cực từ biết rõ, hắn nếu là nguyện ý, có thể cho bất luận kẻ nào ngũ giác tước đoạt, cũng không còn cách nào cảm nhận được bất kỳ vật gì. Sau đó, bốn viên con ngươi nhắm lại, trong kết giới trăm binh nhưng từ hắn tùy hành thao túng. Vô số linh khí chậm rãi bị hắn hấp thu, đáy biển, nguyên bản chạy trốn hải thú hải ngư điên cuồng bơi lại. Tựa hồ mong muốn kiếm một chén canh, nhưng cái này làm ban thưởng linh khí rất nhanh liền đã toàn bộ chui vào hạ cực trong cơ thể. Cái này khiến 3-4 tuổi cậu bé thân hình lần nữa cất cao. Lộ ra đến 8-9 tuổi cậu bé bộ dáng. Hắn nguyên bản đáy lòng tích tụ vậy triệt để không còn. Ngửa đầu chính là lộ ra đột nhiên hơi cười. 8-9 tuổi cậu bé bộ dáng. Trên cơ bản tương đương với tại độ kiếp về sau. Trực tiếp thu được 1.000 năm bình thường động phủ tu hành linh khí. Hạ cực có chút buồn bực. Chẳng lẽ ngũ lôi oanh đỉnh liền lợi hại như vậy? Như vậy nếu có cửu lôi, còn không trực tiếp oanh ra giữa lông mày một đạo linh văn đi ra. Ngô, đây cũng quá bác đi. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái kia 8-9 tuổi cậu bé mi tâm bỗng nhiên trồi lên một đạo hồng sắc huyền văn. Bởi vì tựa như nguyên thần chi thể, cho nên rất nhiều phát sinh trên người mình sự tình đều là hiển nhiên. Huống chi loại này biểu tượng hóa, hạ cực, một đạo linh văn hẳn là trở thành thiếu niên bộ dáng về sau. Lại tiến hành 1.500 năm tu luyện mới có. Ta cái này tính cái gì? Hắn nghĩ tới trước đó hồng quang, bỗng nhiên một cái quỷ dị suy nghĩ xông vào đầu óc hắn. Chẳng lẽ thiên kiếp đại lão đối ta vừa ý? Ngô, mới nghĩ đến thời điểm. Cái kia màu đỏ huyền văn lại phi tốc xông về trước đó ngưng tụ ra kết giới. Song phương không bị khống chế tựa hồ va chạm lên. Lại nói tiếp thì là tại đại lượng linh khí bổ dưỡng hạ tan hợp lại cùng nhau. Nguyên bản kết giới bị kéo trở thành một đầu dây. Hướng xuống hóa cung mà cái kia màu đỏ huyền văn đi lên hóa cung. Cả hai gặp nhau cùng một chỗ. Lại bắt đầu cấp tốc giao hòa. Giao hòa sở sinh gợn sóng đây là bầy biện ra quỷ quyệt diễm hình. Hướng bốn phía phân tán. Chậm rãi, hóa thành một vòng màu đỏ đen mặt trời huyền văn. Xuất hiện tại hạ cực giữa lông mày. Tiên giới, cái kia thánh khiết tiểu tiên nữ hô hào. Quy linh sư huynh, cái kia mây hồng không thấy. Lôi long cũng không thấy. Quy linh sư huynh ngạo nghễ đứng tại xanh mơn mởn lóe sáng mai rùa. Bên trên, thản nhiên nói, đạo pháp vô tình, xem thiên địa vạn vật vi sô cầu. Kẻ này vô luận có cỡ nào giá trị được tự hào đi qua. Cái kia chung quy là đi qua. Đáng tiếc, nếu là thần thoại thời đại nhân gian, có người làm hộ pháp cho hắn, vậy cũng hứa hắn có thể chống đỡ qua một hai. Nhưng giờ phút này nhân gian, hắn là không có nửa điểm còn sống khả năng. Sinh không gặp thời, cũng là nhỏ yếu một bộ điểm a. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Lại qua một lát, tiểu tiên nữ bỗng nhiên hô to. Quy linh sư huynh, vừa mới có người thông qua mộng cảnh thanh chuyện nhân gian nói cùng ta nghe. Nói liền là thái ất thanh hoa đế quân chuyển thế vị kia tại độ kiếp. Quy linh sư huynh, tiểu tiên nữ lại nói, hắn giống như có truyền đạo thiên tử thánh nhân chi tư. Quy linh sư huynh, độ, tiểu tiên nữ tiếp tục nói, cái kia vào nhân gian đạo đồng môn còn nói. Quy linh sư huynh bỗng nhiên ngắt lời nói, chớ nói chi, thanh hoa đế quân chuyển thế, dù sao không phải thanh hoa đế quân bản thân. Thiên đạo vô tình, tiểu tiên nữ nói. Không phải sư huynh, cái kia đồng môn ở trong giấc mộng nói cho ta biết. Quy linh sư huynh, sư muội, chớ nói chi, sư huynh có việc, đi trước một bước, tiểu tiên nữ tại sư huynh rút lui trước nắm chặt hô to. Hắn độ kiếp thành công, mới phun ra một chữ, người sư huynh kia đã ngự rùa bay xa, tiểu tiên nữ sinh sợ sư huynh không nghe thấy. Đạp kiếm theo ở phía sau hô, sư huynh, dừng bước a, hắn độ kiếp thành công. Quy linh sư huynh lệ rơi đầy mặt, trong gió kéo thành hai hàng. Báo sư muội, con mẹ nó ngươi thiếu thông minh sao? Một lát sau, Hạ Ninh trong ánh mắt, chỉ gặp Tiêu Giao Vương đạp mạnh mặt biển, bay lên đầu thuyền, lần này hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, làn da trong suốt sáng long lanh, như thế thiên địa quỷ phủ thần công đục khắc xuất thân hình, tràn ngập gần như ma lực quyết đoán. Hắn nhìn xem Hạ Ninh khẽ gật đầu, lộ ra hơi cười. Hạ Ninh ngẩn người, đang muốn nói cái gì, nhưng hắn đã quay đầu lại, ngồi tại mũi tàu, hai tay chồng lấy bong thuyền, thân hình có chút ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn về phía đã là kiếp vân tán đi, một mảnh xanh thảm bầu trời, võng mạc trước hiện ra một đoạn tin tức, hạ cực, thiên phú 1, thần ngộ, thiên phú 2, thần vực, nhất phẩm huyền công, thái ất bách quỷ quyết LV10, ngũ phẩm huyền công, cự linh huyền giám LV13, hạ cực. Ánh mắt phóng tới cái thiên phú này bên trên, phía dưới trồi lên một hệ liệt tin tức. 1. Chống ra cùng thần thức cùng cấp kết giới. Gần 100 dặm, có thể từ trên cao quan sát thị giác nhìn trong kết giới hết thảy. Tiêu hao cực thấp. 2. Có thể thao túng trong kết giới hết thảy, làm cho hóa thành lợi khí giết người. Tiêu hao bình thường. 3. Có thể mở ra 4 viên con ngươi, khiến cho hết thảy không gì không phá, bổ sung tử vong, huyết sát, để cho người ta đánh mất ngũ giác, trung đẳng tiêu hao. 4. Có thể nhẫn lại 4 viên con ngươi, khiến cho trong đó 100 binh nghe ngươi triệu hoán, trung đẳng tiêu hao. 5. Có thể cho kết giới cưỡng ép tiến vào ban đêm, ở trong màn đêm, ngươi có thể biến thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao. Cảnh giới công pháp tuyệt đối không có bất luận kẻ nào phát giác. Lực lượng lật gấp 3, tốc độ lật gấp 3, lượng cực kỳ lớn tiêu hao. 6. Có thể cho kết giới cưỡng ép tiến vào ban ngày, thậm chí ngưng tụ ra một vòng hư giả mặt trời chói chang, đồng thời để cái này mặt trời chói chang thụ ngươi thao túng. Lượng cực kỳ lớn tiêu hao. Tóm lại, hắn liền là mảnh này kết giới chúa tể, mà này thiên phú không cách nào tăng lên, nhưng là hội theo thực lực mình tăng cường mà tăng cường. Nếu như rơi vào trên giấy, mong muốn truyền thừa, cảm giác lại không thể. Bởi vì, chỉ có đơn giản huyền pháp có khả năng hình chi tại sách. Như vậy, cái thứ nhất thiên phú nhưng thật ra là học tập hình thần thông, mà không phải bàn tay vàng. Cái kia đây cũng quá bác đi. Cái thứ hai thiên phú thì là phẩm cấp hoàn toàn không cách nào không biết công phòng nhất thể thần thông. Suy nghĩ cố định, hắn chính là bình phục lại, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không cách nào ức chế xúc động, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một cỗ kỳ dị đạo ý, càng ngày càng đậm. Môi hắn nhu động 2 lần, mở miệng niệm tụng ra một câu: Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, một thiên tiêu giao du. Thanh âm hắn cũng không ồn ào náo động, giống như tại một mình đọc thầm, nhưng cho dù Hạ Ninh cũng có thể rõ ràng vô cùng nghe được. Giống như thanh âm kia liền ở bên tai mình, nghe, nàng tâm thần lại cũng đều là yên tĩnh trở lại, vĩnh hằng cùng chớp mắt. Lớn cùng nhỏ, hết thảy đối lập đồ vật ở giữa giới hạn giống như chậm rãi mơ hồ. Trong đó tiêu giao chi ý càng là làm nàng cũng cảm nhận được một chút tiên khí. Trước đó hận, thống hổ vậy bắt đầu chậm rãi quên lãng. Nhưng bỗng nhiên, nàng khẽ cắn bờ môi, kịch liệt đau nhức để nàng tỉnh táo lại. Nàng liền tựa như từ đại mộng bên trong tỉnh lại. Trong mộng là cái gì cảm ngộ đã hoàn toàn không có. Cái này niệm tụng, tiêu giao du, thanh âm, lại là truyền đạo thanh âm. Giống như trước đó một câu kia, chuyện cũ trước kia cuối cùng như khói. Không thấy trời trong tiêu giao tiên. Cái này tiêu giao du mỗi chữ mỗi câu vậy truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ phàm trần, thậm chí man di dị nhân chi quốc, đều có thể nghe thấy hắn lúc này thanh âm. Đây chính là thánh nhân chi tư. Nhưng mà đây cũng không phải là tư thái, mà là thật đang giảng bài. Người nghe từ nghe, không nghe người tự nhiên có thể có tai như điếc. Chỉ bất quá một thiên này Tiêu Dao Du bên trong lại ẩn chứa hạ cực đối với Thái Ất Bách Quỷ Quyết, mấy tầng trước lĩnh ngộ. Nói một cách khác, phàm trần bên trong tất nhiên có người hội từ một thiên này. Tiêu Dao Du, bên trong ngộ ra công pháp, có lẽ liền là cái này nhất phẩm huyền công. Sau đó có thể thu hoạch được hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tiến hành tu hành năng lực. Có lẽ không phải Thái Ất Bách Quỷ Quyết, nhưng tất nhiên sẽ là cái khác không kém công pháp. Chỉ là vô luận như thế nào, bọn hắn nhưng đều là hạ cực môn sinh. Lần này giảng bài, sư thiên hạ, sư phàm trần, như thế, cũng coi như một lần đại công đức. Thái Ất Bách Quỷ Quyết, tuy là Thái Ất công pháp, nhưng tựa hồ lại là yêu hoàng truyền cho hắn một môn huyền pháp. Cho nên xét đến cùng, vẫn là yêu hoàng mình huyền công, đợi cho, đến người không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, 12 chữ tụng xong, thiên hạ đều yên tĩnh yên tĩnh, cái kia lóe ra cửu thải quang hoa cậu bé như thế tâm sự đã xong. Không do dự nữa, từ mi tâm bay ra, theo hắn rời đi, đầu thuyền bên trên thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. Rất nhanh trở thành một tôn thần thánh vô cùng pho tượng. Cái kia pho tượng sinh động như thật, ngước nhìn bầu trời đã tán đi kiếp vân, giữa lông mày tràn đầy thoải mái cảm giác. Hắn thân thể không có chết đi, nhưng là đã chuyển biến làm một loại rất cứng vật chất. Như trên đại tuyết sơn cái kia long tượng pháp vương biến thành bất diệt kim cương. Nhưng cũng so cái kia bất diệt kim cương mạnh quá nhiều. Không có bất kỳ người nào có thể đem hắn từ nơi này lấy đi. Hoặc là đối với hắn tạo thành bất luận cái gì hình thức tổn thương. Nếu là có người mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau nhìn thấy hắn, tất nhiên suy nghĩ lấy năm đó cái này tiên nhân là như thế nào thoải mái. Nơi xa biển lớn bên trong, một đầu khổng lồ màu trắng cá lớn dường như tất cả cảm xúc chớp động lên cánh. Như đám mây che trời, cung kính hạ xuống đến cái kia hạ cực phía dưới. Hạ cực đưa tay một dẫn, mây trắng tụ đến, hóa thành hắn thân thể, trở thành cái làn da tuyết trắng. Nhìn như bình thường 8-9 tuổi cậu bé bộ dáng, màu trắng cá lớn cánh chim vỗ, trở lấy cậu bé từ bắc hướng nam mà đi. Bất diệt hạ cực pho tượng trong Nê Hoàn Cung, mã diện nữ đồng ngáp một cái, tự nhủ, qua một thời gian ngắn, ta nghe chủ hồn an bài, thời cơ thích hợp, cũng đi độ kiếp. Tiểu Thanh Nghiêu ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi, ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Ta vẫn là lớn thứ tư hạn, ta còn không có cách nào độ kiếp. Mã diện nữ đồng bổ sung một câu. Với lại nơi này vậy không có cách nào hấp thu linh khí. Tiểu Thanh Nghiêu, Mã tỷ, ngươi nhìn ta móng có phải hay không quý? Không nhìn, à, điểm ta một chút linh khí à. Sao giấy trắng, trước là âm sách nhưng hiện tại là ám sách. Mình nghĩ tác giả đổi cho phù hợp với bóng tối thuộc tính phụ trợ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.